Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 76, học cách làm chồng ngoan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như cuộc sống thú vị của Hạc Tư Đằng chỉ thật sự bắt đầu kể từ khi có sự xuất hiện của La Ngữ Tịch. Ăn chơi gây tiếng vang trước đó, hay cá cược thắng lớn cũng chưa từng khiến anh cảm thấy vui vẻ và khoái chí như lúc này. Đáp xuống sân bay, về đến khách sạn cũng đã hơn 7 giờ tối. Cất đồ đạc xong, Hạc Tư Đằng cùng La Ngữ Tịch ra ngoài ăn tối. Lúc cả hai bước vào thang máy, vừa mới nhấn nút đóng thì cửa bỗng mở ra lại. Bên ngoài là hai cô gái trẻ, một người đeo khẩu trang. Dù ăn mặc bình thường vẫn toát ra được khí chất của nghệ sĩ. Người còn lại đi cùng giống như trợ lý. Đáng nói, cô gái đeo khẩu trang không bước vào mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Hạc Tư Đằng. Trong đôi mắt to tròn lộ ra vài phần cảm xúc đặc biệt. Linh cảm mách bảo cho La Ngữ Tịch biết, nếu cô gái này là nghệ sĩ, khả năng cao cũng từng liên quan đến Hạc Tư Đằng. La Ngữ Tịch đưa mắt nhìn qua bên cạnh. Hạc Tư Đằng một tay nắm tay cô, một tay cầm điện thoại xem, tâm trí chăm chú chọn quán và món ăn, chẳng hề chú ý đến diễn biến xung quanh. Chúng ta ăn lẩu cho ấm bụng nhé. Hạc Tư Đằng vừa nói vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua người đứng bên ngoài, không đến một giây đã nhìn qua La Ngữ Tịch. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của La Ngữ Tịch vẫn dán chặt trên Hạc Tư Đằng. Đến khi hai cô gái từ ngoài bước vào, trông anh vẫn không chút nào nhận ra bầu không khí kỳ lạ. Cửa thang máy đóng lại, cô gái che mặt bỗng gỡ khẩu trang xuống, đứng hướng thẳng mặt về phía Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch. Gương mặt cô gái lộ rõ, La Ngữ Tịch lập tức nhận ra đây là nữ diễn viên đóng phim thần tượng đang rất hot hiện nay. La Ngữ Tịch không cần đoán mò nữa, đích thị cô gái này đã từng qua lại với Hạc Tư Đằng lúc trước. Vậy nên cách cô ta nhìn anh tựa như có thể rót ra mật. Mấy giây tiếp theo sau khi thang máy chuyển động, nữ diễn viên kia thận trọng mở lời. Hạc Tổng, Hạc Tư Đằng thoáng chút giật mình. Nhưng không phải vì tiếng gọi mềm mại của cô gái đi cùng thang máy, mà là vì bàn tay đang nắm của La Ngữ Tịch đột nhiên siết chặt tay anh. Nhìn qua vài lần vẫn không nhận dạng được người trước mặt. Hạc Tư Đằng dùng biểu cảm vô tội nhìn qua La Ngữ Tịch, khẽ lắc đầu như muốn nói, tôi không nhớ cô gái này là ai. Bất chợt, nữ diễn kia không đợi được nữa mà tiếp lời. Hạc Tổng, anh quên em rồi sao? Trước đây là anh đã dùng mối quan hệ giúp em tiến sâu vào showbiz. Đột nhiên những câu sau đó La Ngữ Tịch không muốn nghe, cũng không muốn tưởng tượng nữa. Dùng mối quan hệ giúp vào showbiz, rõ ràng là đang hàm ý ám chỉ chẳng hề trong sáng. Vậy mà trước đó La Ngữ Tịch vẫn ngây thơ tin rằng Hạc Tư Đằng sạch thân, sạch tâm trong giới hỗn tạp này. Nhưng dù nữ diễn viên kia có nhiệt tình bày tỏ gợi nhắc, Hạc Tư Đằng như thể lần đầu nghe qua. La Ngữ Tịch dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát anh. Cặp kè nhiều diễn viên, chủ quản cả công ty nghệ sĩ, không chừng độ diễn sâu của anh cũng đạt tới mức thượng thừa. Trái lại, thấy Hạc Tư Đằng không nhớ ra mình, nữ diễn viên kia lần nữa kể lại với phạm vi rộng hơn. Cách đây gần một tháng, tại bữa tiệc giao lưu, anh Jason đã nói giúp cho em với đạo diễn Lương có vai chính trong phim truyền hình. Nhờ vậy em mới được chú ý đến. Lời cô ta vừa dứt, Hạc Tư Đằng lập tức cười lạnh bất mãn. Jason nói giúp cô thì liên quan gì đến tôi? Nhưng mà, cô gái ngập ngừng. Nhưng mà nhờ tối đó, đạo diễn nghe em là người của anh nên mới ưu ái cho em. Nên em thật sự rất biết ơn anh. Một cách chương.